Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, vô đề. Hiện tại Tô Kiếp đã đến Nhật Bản, phụ trợ Thần Nhạc Vũ, ta căn bản không phải đối thủ, mà lại coi như là đầu của chúng ta ra tay rồi. Đều trấn áp hắn không xuống, ta đối mặt hắn thời điểm, cảm giác được trận trận hoảng hốt. Dựa theo đạo lý, ta sớm liền đã không có tâm tình sợ hãi, mà lại ta đã tiêu diệt trong thân thể có thể sinh ra sợ hãi nhân tố. Đây là ta đối mặt đầu thời điểm, đều không có loại cảm giác này. Tại ta dự cảm bên trong, Tô Kiếp người này tại tương lai, bất khả hạn lượng, tựa hồ tăng trưởng không có thượng tuyến. Đầu thực lực, cũng không là người đủ khả năng tưởng tượng. Thông tiên sinh cười, dĩ nhiên là tay phần liên thủ với Tô Kiếp, cũng tuyệt đối không phải đầu đối thủ, không quá mức hiện tại không có thời gian cùng bọn hắn dây dưa. Đầu còn tại làm chuyện trọng yếu hơn, không ngại nói với ngươi, đầu trạng thái tinh thần hơn phân nửa đều tiến nhập cùng thời không dây dưa quá trình bên trong. Hắn đang tìm kiếm cổ kim tương lai rất nhiều tin tức. Nếu như hắn theo thời không bên trong lui ra ngoài, tùy tiện là có thể trấn áp hai cái này không biết trời cao đất rộng người. Kỳ thật, trên thế giới người đều coi là tai phần là người mạnh nhất, bất quá cũng là như thế. Bởi vì tai phần vẫn là người, cũng chỉ bất quá chỉ là cá nhân mà thôi. Cái này thần bí cơ cấu thủ lĩnh, có một cái danh hiệu, liền là đầu. Nội bộ người đều gọi như vậy. Bất quá, Tô Kiếp cũng không có theo Tôn Bì Long trên thân thu hoạch được cái này, đầu, bất kỳ tin tức gì. Mà bây giờ cái này, thông tiên sinh, tựa hồ biết, đầu, tin tức rất nhiều. Hết sức rõ ràng, tại cái kia thần bí cơ cấu bên trong, địa vị cao hơn qua Tôn Bì Long. Mấu chốt là nếu như đầu không ra tay, chúng ta bây giờ liền sẽ bị Tô Kiếp cùng Thần Nhạc Vũ chậm rãi từng bước xâm chiếm. Thậm chí là một mẻ hốt gọn, ta là phụ trách Nhật Bản cái địa khu này. Dựa theo cái kia Tô Kiếp chiến lược cơ hội, sẽ không bỏ qua ta, mà lại tai phần đã tại Âu Mỹ cái kia vừa bắt đầu động thủ. Thế lực của chúng ta bị mãnh liệt đả kích, người tuổi trẻ, cho nên ta tới, thông tiên sinh, nói. Ta lại tới đây, chính là muốn hóa giải nguy cơ lần này. Ta cùng tai phần là nhận biết, đối với hắn biết được rất nhiều. Kỳ thật nếu như đầu không ra tay, có thể đối phó hắn người thật đúng là không nhiều. Bất quá hắn cũng chưa chắc liền là chân tâm liên thủ với Tô Kiếp. Cũng bất quá là vì mượn Tô Kiếp tay, hướng chúng ta thử ép mà thôi. Chỉ cần cho hắn mong muốn một ít gì đó, hắn đồng dạng có khả năng thay đổi đầu thương, đối phó Tô Kiếp, dĩ nhiên này điểm Tô Kiếp vô cùng rõ ràng. Thông tiên sinh, ngài muốn ra tay với Tô Kiếp sao? Người trẻ tuổi hỏi, ta muốn cùng hắn đàm luận một ít chuyện, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là rất nhanh sẽ tìm tới nơi này. Thông tiên sinh, nói, người này thực lực đã có khả năng dần dần dùng tinh thần thẩm thấu rất nhiều địa vực. Cũng là có đầu một ít đặc thù. Kỳ thật vẫn là cái so sánh đáng sợ nhân vật. Ngươi nói đúng, ta đã tìm tới cửa. Ngay lúc này, cửa bị đẩy ra, xuất hiện Tô Kiếp thân hình. Thông tiên sinh, sững sờ. Ngươi thế mà bản thể tới trước. Không phải ý thức truyền lại. Người này lá gan cũng rất lớn, không sợ ta tại đây vải bố lót trong cục bẫy dập. Nắm thân thể của ngươi hủy diệt, kỳ thật thân thể của ngươi cũng tương đương yếu ớt. Một khi bị giết chết, ngươi cũng là xong đời. Ta đây là vì biểu thị thành ý, Tô Kiếp nói. Dĩ nhiên, ta đã tính toán đến các loại khả năng tính, mới có thể đến đây. Ngươi bất kỳ thủ đoạn nào đều không đủ mà chống đỡ trả cho ta. Lại nói, ta theo Tôn Bì Long bên kia thu hoạch được không được tin tức, chắc hẳn có khả năng tại ngươi này lấy được. Tô Kiếp đích thật là theo Tôn Bì Long thế giới tinh. thần bên trong, Vô Phương thu hoạch được thần bí cơ cấu phía sau màn hắc thủ tin tức. Thế là hắn lại tìm Thông Tiên Sinh. Hắn buông tha người trẻ tuổi này, mục đích đúng là câu đi ra sau lưng cá lớn. Hiện tại, con cá lớn này cuối cùng xuất hiện. Thông Tiên Sinh không phải nhân vật đơn giản, phát minh tiền ảo, nhất cử cải biến toàn bộ thế giới kim dung cách cục. Thậm chí có thể nói là cải biến hiện đại tiền tệ trạng thái. Cho dù là bây giờ bị toàn thế giới kim dung hệ thống chỗ chèn ép, như cũ không có triệt để suy sụp xuống, thậm chí còn bày ra tràn đầy sinh mệnh lực. Tô Kiếp biết, này, Thông Tiên Sinh, đối với nhân tính lý giải, đó là khắc sâu đến một loại vi diệu huyền ảo tinh thâm chỗ bước, mới có thể dùng thận trọng từng bước, làm ra như thế đại sự kinh thiên động địa tới. Trên thực tế, cái này tiền ảo cũng là cái kia thần bí cơ cấu vì làm thí nghiệm, nhìn một chút thế giới các quốc gia đến tột cùng là phản ứng gì, mà ném đi ra một vật, chẳng qua là mượn nhờ tay phần tay mà thôi. Tay phần đối mặt vật này, khẳng định sẽ ăn hết, ở trong đó lợi ích cùng dụ hoặc thật sự là quá lớn. Ngươi muốn biết, đầu, chuyện cụ thể. Thông Tiên Sinh, cười, ta có khả năng nói cho ngươi, bất quá tốt nhất là chính ngươi gia nhập chúng ta này cái cơ cấu. Như vậy chúng ta hết thảy tư liệu, đều sẽ vì ngươi mà rộng mở, ngươi có thể cùng đầu tự mình bày ra đối thoại. Kể từ đó, bí mật gì ngươi đều có thể hiểu rõ. Như thế nào, cũng không phải là không thể được. Tô Kiếp cười, dạng này, chúng ta có khả năng tiến hành hợp tác. Các ngươi có khả năng sai phái ra nhà nghiên cứu, tiến vào ta trong phòng thí nghiệm, cùng ta cùng nhau nghiên cứu. Tỉ như Tôn Bì Long, hắn hoàn toàn có khả năng đến ta trong phòng thí nghiệm đi. Ta thậm chí có thể đem phòng thí nghiệm cùng thành quả nghiên cứu phân ngươi nhóm cổ phần. Thế nào, này loại hậu đãi điều kiện, các ngươi không có lý do gì không đáp ứng đi. Đáng tiếc, ngươi điều kiện này hết sức ưu việt. Bất quá nói với ta không là một chuyện. Thông Tiên Sinh nói, chúng ta cần có là ngươi từ bỏ hết thảy, gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta một thành viên. Từ đó về sau, tư tưởng của ngươi cũng muốn nhận nhưng chúng ta lý niệm, không thể có nửa điểm tư tưởng bên trên chia rẽ. Nếu như tư tưởng bên trên phát sinh chia rẽ, như vậy ngươi không phải là chúng ta người. Có ý tứ, Tô Kiếp cười, các ngươi cái này thống nhất hình thái ý thức thái độ, ngược lại thật sự là lợi hại. Bất quá ta cũng là hy vọng tất cả mọi người các tự phát triển, dạng này mới có thể dùng trăm hoa đua nở. Thái độ của ta là cái này, có thể cùng các ngươi tại kỹ thuật bên trên hợp tác. Tỉ như ta cùng tay phần tiên sinh, tại thời gian rất lâu bên trong, còn là địch nhân, hiện tại là như cũ hợp tác. Ta biết các ngươi tại kỹ thuật bên trên có rất nhiều am hiểu đồ vật, mà ta cũng có các ngươi không có đồ vật. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn kỹ thuật của ta? Nói một lời chân thật, Thông Tiên Sinh nói, ngươi cũng không có chúng ta muốn kỹ thuật của ngươi cùng nghiên cứu, chúng ta đều có, ngươi không có chúng ta cũng có, làm cái tương tự, chúng ta liền là mạnh mẽ nước Mỹ, mà ngươi thì là một cái phi châu bộ lạc tù trưởng. Các ngươi còn đang tiến hành đi săn, thu thập mà sống, liền đều sẽ không gieo trồng, ngươi cảm thấy nước Mỹ sẽ hợp tác với bọn họ, cùng nhau nghiên cứu hàng không vũ trụ kỹ thuật, nghiên cứu hàng không mẫu hạm máy bay sao? Giữa chúng ta kỹ thuật, tựa hồ cũng không có kém đến khổng lồ như vậy mức độ. Tô Kiếp nghe thấy cái thí dụ này, cũng không hề tức giận, sau này còn muốn to lớn. Thông Tiên Sinh nói, người căn bản không hiểu rõ chúng ta. Cho là ngươi chỉ có thấy được Tôn Bì Long kỹ thuật, liền đoán ra được chúng ta kỹ thuật là cái dạng gì. Kỳ thật, ngươi chẳng qua là thấy được một góc của băng sơn mà thôi. Tỉ như có người thấy ngươi dưới trướng, tỉ như cái kia Trương Tấn Xuyên tu vi. liền đến ước định thực lực của ngươi. Ngươi cảm thấy có khả năng ước định đến đi ra không? Đạo lý cũng là đạo lý này. Tô Kiếp gật đầu, cũng không có phản bác. Bất quá Thông tiên sinh, ngươi nhận thức ra hiện rất lớn sai lầm. Ta tiếp xúc mấy lần các ngươi cái đầu kia. Hắn luôn luôn biểu hiện ra ngoài một bộ phía sau màn hắc thủ dáng vẻ. Thế nhưng ta đã nhìn ra hắn chân chính diện mục. Hắn cùng ta giao phong hai lần. Này hai lần ở giữa, ta đã triệt để hiểu rõ. Hắn hiện tại là ở vào một cái dạng gì trạng thái tinh thần bên trong. Thực lực của ngươi, kỳ thật cũng không cách nào phỏng đoán đến cảnh giới của chúng ta. Tại lần thứ nhất giao phong thời điểm, đầu của các ngươi thực lực hoàn toàn chính xác tại trên ta. Này điểm ta nhất định phải thừa nhận. Thế nhưng lần thứ hai giao phong, thực lực của ta kỳ thật đã không kém hắn. Ha ha ha ha, nghe thấy cái này, Thông tiên sinh cười ha ha. Ngươi căn bản không rõ đầu thực lực đến cùng cường đại đến mức nào ngươi chỗ cảm nhận được. Chẳng qua là hắn một phần ngàn đều không có đến mà thôi. Là cảnh giới của ngươi, không thể lý giải cảnh giới của chúng ta mà thôi. Tô Kiếp nói, Thông tiên sinh, không ngại nói thẳng, thực lực của ngươi, mặc dù cùng chúng ta đều đồng dạng là tân nhân loại. Nhưng tân nhân loại chi ở giữa chênh lệch, cách mỗi một chút, thế giới quan cùng dự đoán, thậm chí cả ý thức cường độ, liền hoàn toàn khác biệt, đối với tương lai tin tức thu nạp, cũng chênh lệch to lớn. Này kỳ thật tại thiên trong văn học cũng có thể tìm được này loại ví dụ. Hai khỏa tinh cầu ở giữa khoảng cách, nhìn như chỉ thua kém một năm ánh sáng, phi thường nhỏ, nhưng ở người xem ra, khoảng cách này đã là trăm ngàn năm đều khó mà vượt qua khoảng cách. Bất quá, tầm mắt của ngươi, xác định ngươi tính hạn chế, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Chúng ta cũng không cần đàm luận những thứ này. Thông tiên sinh nói, ngươi hôm nay tới đây, chỉ sợ cũng không phải là vì hợp tác với ta, là vì bắt lấy ta tới. Đó là dĩ nhiên, Tô Kiếp cười nói, kỳ thật trên thế giới rất nhiều người đều muốn nhìn một chút. Đại danh đỉnh đỉnh Thông tiên sinh rốt cuộc là ai? Ngươi phát minh tiền ảo, thu hoạch toàn bộ thị trường chứng khoán, khiến cho kinh tế thoát thực hướng hư. Trên thực tế, ngươi là tại làm thí nghiệm, chế tạo một trường tai nạn. Cái này tai họa, tại tương lai sẽ chân chính hiển hiện ra. Mà các ngươi cơ cấu, đáp lấy này loại tai họa, sẽ chân chính dùng thần diện mạo xuất hiện ở nhân gian. Xung làm cứu thế chủ, ta đem ngươi bắt lại về sau, ban bố tại chúng, tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Cũng là rất thú vị. Dĩ nhiên, ta sẽ không ra mặt. Do thần nhạc vũ tới làm náo động. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại trên thế giới, rất nhiều cỡ lớn thế lực, thậm chí cả rất nhiều quốc gia, đều đang tìm kiếm người này. Bởi vì hắn nhấc lên khủng hoảng tài chính, đối với thế giới tiền tệ đều có to lớn trùng kích. Tất cả mọi người muốn tìm ra cái này phía sau màn hắc thủ tới. Ngươi liền có nắm chắc như vậy, có thể bắt được ta. Thông tiên sinh tuyệt không sợ, tựa hồ đã tính trước, nhận định Tô Kiếp đối với hắn không thể làm gì, mà lại khi thế của hắn, xem ra còn tại Tô Kiếp phía trên. Ta đương nhiên có nắm bắt, Tô Kiếp cũng rất cường thế, thậm chí là tràn đầy tự tin, cho là mình nhất định có khả năng bắt lấy Thông tiên sinh. Cái này khiến người trẻ tuổi kia tinh thần trở nên cực kỳ khẩn trương lên. Mặc dù người trẻ tuổi này cũng là người mới loại, nhưng tại Tô Kiếp trước mặt, nội tâm của hắn chỗ sâu, ý thức trong trung tâm, thế mà tự động diễn sinh ra đến chồng loại hoảng hốt. Hoàn toàn rớt xuống tân nhân loại cảnh giới, hắn cảm giác mình liền là người bình thường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.